Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 214, chương 218, kỳ lạ ngọn lửa võ hồn. Tiêu Sắt cười nhạt một tiếng. Nói, thử xem chẳng phải sẽ biết. Đang khi nói chuyện, hắn thon dài trắng nõn tay trái hơi tìm lên. Nhất thời, một đoàn ngọn lửa màu phấn hồng đột nhiên xuất hiện. Hai bàn tay dần dần áp sát. Tình cảnh quái quỷ xuất hiện, ở cách nhau gần như vậy đích tình huống dưới, màu đỏ ngọn lửa vẫn chưa đối với ngọn lửa màu phấn hồng khom lưng, như cũ là duy trì nên có tư thái bốc lên nhảy lên. Dị hỏa hiện, vạn lửa dùng, dị hỏa lại đối với lửa này miêu không có tác dụng. Đây tột cùng là cái gì hỏa diễm? Tiểu Y Tiên nhìn ra trong đó đầu mối, không nhịn được kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Tiêu Sắt tâm tư chốc lát, chậm rãi mở miệng nói, dị hỏa cũng là hỏa diễm một loại, chẳng qua là thuộc về trong thiên địa mạnh nhất một nhóm kia. Ta nghĩ lửa này miêu hẳn là không lẫn lộn bất kỳ tạp chất gì, thuần túy nhất hỏa diễm. Ở cảm nhận của ta bên trong, dị hỏa sở dĩ đối với lửa này miêu không phản ứng, cũng không phải là lửa này miêu đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Hơn nữa dị hỏa đem lửa này miêu trở thành bản thân nó một phần. Vừa nói, Tiêu Sắt nắm chặt ngọn lửa tay phải cũng là thả ra ngọn lửa màu phấn hồng, đem ngọn lửa bao phủ ở bên trong. Hai người vừa tiếp xúc, ngọn lửa màu phấn hồng chính là bắt đầu hội tụ, hòa vào ngọn lửa bên trong. Giây lát trong lúc đó, nguyên bản vẫn là màu đỏ nhạt ngọn lửa hòa vào dị hỏa sau, chính là chuyển hóa thành màu đỏ sẫm. Ngọn lửa chuyển hóa thành màu đỏ sẫm trong nháy mắt, càng quỷ dị hơn một màn xuất hiện. Chỉ thấy tay trái nguyên bản còn vững vàng bốc lên ngọn lửa màu phấn hồng lại hướng về màu đỏ sẫm. Ngọn lửa dựa vào, này tấm tư thái liền phảng phất tại triều bái quân chủ. Đây là, dị hỏa hơ lửa miêu thần phục. Chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt hít sâu một hơi. Tựa hồ đã biết về là đi đại vận. Nguyên bản cực kỳ tinh khiết nhưng cũng không có quá to lớn lực công kích ngọn lửa ở hòa vào dị hỏa sau lại xuất hiện để dị hỏa bản thân thần phục năng lực. Tiểu Sát, xem ra ngươi là thức tỉnh đến thích hợp nhất chính mình võ hồn. Lửa này miêu nếu là ở những người khác trong tay chỉ là phổ thông hỏa diễm, phỏng chừng không cách nào tu luyện tới rất cao đẳng cấp. Thậm chí ngay cả có hay không hồn lực cũng khó nói. Nhưng ngươi nắm giữ dị hỏa, có thể đem phát huy ra để dị hỏa đều thần phục uy lực. Quan trọng nhất là ngươi có những người khác không có ưu thế. Đó chính là bản thân tu vi cao thâm, có thể trực tiếp phụ ra thuộc tính cường đại hồn hoàn. Lửa này miêu dị hỏa đều có thể hấp thu. Ta nghĩ cái khác thuộc tính cũng nhất định không có bất cứ vấn đề gì. Bỉ Bỉ Đông nhãn lực là bực nào độc ác, một chút liền nhìn ra mấu chốt trong đó vị trí. Xác thực, Tiêu Sắt cười cợt, tản đi quanh thân hỏa diễm, nhìn về phía Tiểu Y Tiên, mỉm cười nói, Tiên Nhi, ngươi liền ở chỗ này biển lớn hộ thân bọc bên trong phân lần đêm này ba con nhân diện ma chu hoàng. Giết, sau đó dùng bát chu mâu hấp thu chúng nó trong cơ thể tinh hoa. Cuối cùng hấp thu hồn hoàn, nhớ kỹ, hồn hoàn chỉ có thể tồn tại một canh giờ. Bát chu mâu hấp thu tinh hoa cần thời gian nhất định. Vì lẽ đó muốn một con đến. Ta biết rồi. Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu. Đông Nhi, ta trước tiên mang Trúc Thanh đi thu được đệ ngũ cùng thứ sáu hồn hoàn, thuận tiện nhìn có hay không thích hợp của chính ta hồn thú. Tiên Nhi nơi này liền xin nhờ ngươi chăm nom rơi xuống. Tiêu Sắt nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông mỉm cười nói, yên tâm đi, có điều ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Khu vực trung tâm cái kia hai con xúc sinh thực lực không yếu, ngàn vạn không thể miễn cưỡng. Người đệ tử Hồ Liệt Na không cần sao? Tiêu Sắt hơi kinh ngạc nói, 10 vạn năm hồn thú trong biển rộng có không ít, đến lúc đó ta dẫn nàng đi săn giết là được. Bỉ Bỉ Đông nói. Tiêu Sắt khẽ gật đầu, sau lưng Tử Vân Dực nhanh chóng bắn ra hai cánh rung lên, chợt mang theo Tiêu Sắt cùng Chu Trúc Thanh hóa thành một vệt sáng, biến mất ở phía chân trời. Chu Trúc Thanh hồn hoàn cũng không khó lấy tìm kiếm. Ở Tiêu Sắt cùng Long Quỳ hai người mạnh mẽ linh hồn lực toàn lực tìm kiếm dưới, rất nhanh sẽ vì nàng tìm được rồi hai con thích hợp niên hạn hồn thú. Sau đó lẳng lặng ngồi ở một bên chờ đợi. Ca ca, hướng tây bắc xuất hiện một con quỷ dị hồn thú. Nó tựa hồ đang hướng chúng ta này chạy trốn mà tới. Trong lòng, Long Quỳ thanh âm của, đột nhiên ở Tiêu Sắt bên tai vang lên. Nghe vậy, Tiêu Sắt hơi nhướng mày. Linh hồn tra xét qua đi. Đúng như dự đoán, ở hướng tây bắc bên ngoài 10 dặm tra xét đến một con hồn thú. Nên đầu hồn thú khí tức có chút suy yếu. Xem bộ dáng là chịu trình độ nào đó thương. Đồng thời con này hồn thú dành cho Tiêu Sắt một loại vô cùng âm lãnh, vô cùng tà ác, vô cùng hắc ám cảm giác. Con mèo nhỏ ám thuộc tính cùng người trước đem so sánh lên, quả thực chính là không đáng nhắc tới. Thậm chí nói riêng về hắc ám thuộc tính mà nói, đã đủ để cùng Bỉ Bỉ Đông sánh ngang. Hướng tây bắc là tinh đấu đại xâm lâm khu vực trung tâm. Đầu kia hồn thú xem bộ dáng là đi khiêu chiến thiên thanh bò mãng cùng thái thản cự viên mà bị thương, nắm giữ loại này cực hạn tà ác. Chẳng lẽ là hắc ám tà thần hổ? Ý niệm trong lòng này một nhanh chóng né qua. Tiêu Sắt đồng tử, con ngươi thu nhỏ lại. Đột nhiên giơ tay triệu hoán trở về hãn hải càn khôn cháo. Sau đó thả biển lớn hộ thân bọc bảo vệ Chu Trúc Thanh. Tiểu y tiên bên cạnh có Bỉ Bỉ Đông ở. Vì lẽ đó hắn cũng không lo lắng người sau an toàn. Long Quỳ, xem ra vận khí ta không sai. Con này hồn thú vừa vặn thích hợp ta. Tiêu Sắt cười cợt, mũi chân nhẹ chút mặt đất. Thân hình hóa thành một tia khói. Hướng hắc ám tà thần hổ vị trí phương hướng lao đi. Hắn không có lựa chọn phi hành. Con này hồn thú cực kỳ hiếm thấy. Đấu La đại lục chỉ cái này một đầu, nhất định phải trước tiên thị địch lấy yếu, để tránh khỏi nó kiêng kỵ chạy trốn. Không chỉ là nó hồn hoàn, còn có nó viên này ẩn chứa toàn bộ tinh hoa kết tinh hạt châu. Có tà ác, hắc ám, lôi điện, phong, thời gian, không gian chờ 6 loại thuộc tính. Nếu là luyện hóa, cho dù là được trong đó tùy ý một loại thuộc tính, chỗ tốt này đều là vô cùng to lớn. Ở Tiêu Sắt đem ám ma tà thần hổ đích đáng làm mục tiêu đồng thời, người sau hiển nhiên cũng phát hiện hắn. Ở nhận ra được hơi thở đối phương vẫn chưa tới nhân loại hồn đấu la trình độ sau, nghiễm nhiên cũng là đem Tiêu Sắt trở thành con mồi. Song phương tăng nhanh tốc độ, cấp tốc bay lượn hướng về đối phương. Theo không ngừng tới gần, Tiêu Sắt phát hiện chu vi tia sáng trở tối, không khí cũng bắt đầu trở nên âm lãnh. Hắc ám thuộc tính lĩnh vực sao? Tiêu Sắt cười lạnh một tiếng, tay phải vung vẩy, ma kiếm vào tay, bắt đầu đồng thời khởi động băng hỏa lĩnh vực. Băng hỏa lĩnh vực đến từ Băng Long Vương cùng Hỏa Long Vương, mà ám ma tà thần hổ lĩnh vực truyền thuyết đến từ tà thần. Tà thần tối đa cũng là cùng Băng Hỏa Long Vương bên trong đó một vị tương đương. Huống chi Tiêu Sắt còn có dị hỏa gia trì. Ở băng hỏa lĩnh vực rội rửa dưới, chu vi hắc ám lúc này bị tách ra, gào gừ, chấm ngoặc kép, ở trong tối ma tà thần hổ lĩnh vực bị đuổi tản ra chớp mắt. Một con trầm thấp tiếng hổ gầm đồng thời vang lên. Tiêu Sắt nhìn thấy cách đó không xa một chỗ đất sườn núi bên trên, một con to lớn hồn thú đang hung tợn nhìn chăm chú chỗ ở mình phương hướng. Đây là một đầu toàn thân đen nhánh, không có một chút màu tạp lớn hổ, chiều cao vượt qua 8 mét, cơ nhục, bắp thịt như đá hoa cương, có vẻ nguy nga hùng tráng. Kỳ lạ nhất là cái đuôi của nó, hướng lên trên dựng thẳng lên, còn dài hơn có móc câu, âm trầm như sương mù giống như vậy, từ vô số khớp xương tạo thành, kỳ trường cực kỳ. Giờ khắc này, lớn hổ phía sau lưng chịu vài đạo rõ ràng vết máu. Hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Có thể mặc dù như thế, hắn vẫn không đem Tiêu Sắt để ở trong mắt. Liền ngay cả 10 vạn năm hồn thú cũng dám khiêu chiến nó, chưa từng e ngại quá một vị khí tức vẫn chưa tới hồn đấu la nhân loại. Nhìn thấy Tiêu Sắt phá tan lĩnh vực của mình, ám ma tà thần đỏ như màu máu hai mắt đột nhiên sáng lên. Đối mặt Tiêu Sắt ma kiếm, nó chưa từng có nửa phần trốn tránh, thậm chí tránh né ý tứ. Ở nó cái kia bởi vì lần trước chiến đấu bại trận mà đầy dẫy lửa giận tiếng gầm gừ bên trong, đột nhiên giơ lên hổ trào, nhanh chóng hướng Tiêu Sắt vị trí phương hướng hiện thẳng tắp nhào tới. Tốc độ nhanh như quỷ mị, giống như thuấn di, đã sớm chờ ngươi. Tiêu Sắt cười lạnh một tiếng, từ lâu trong bóng tối xúc lực hắn, trong tròng mắt hồng nhạt hỏa diễm lượn lờ bay lên, thân thể chấn động, trong cơ thể đấu khí không có bất kỳ dấu hiệu bạo phát. Tảng lớn ngọn lửa màu phấn hồng thấm bám vào mặt ngoài thân thể. Hỏa thần nộ tầng thứ nhất, Thiên Xà nộ, hỏa thần nộ tầng thứ hai, Cổ Long nộ, Xích Viêm kiếm phá cực bách bộ phi kiếm. Theo trong lòng quát âm thanh liên tiếp vang lên, Tiêu Sắt khí tức bỗng nhiên tăng vọt, trực tiếp nâng lên đến đấu vương đỉnh cao. Sau đó lại trải qua ma kiếm sức mạnh tăng cường đạt đến đấu hoàng. Cánh tay trái hỏa long vương cấp thần hồn cốt hồng quang rung động. Hồn cốt kỹ, hỏa thuộc tính tăng cường, phát động. Hỏa thuộc tính uy lực tăng cường gấp 10 lần. Ở hồng quang dẫn dắt dưới, Tiêu Sắt trên người ngọn lửa màu phấn hồng hết mức tràn vào tay phải ma kiếm bên trong. Cùng lúc đó, cái kia lùi thật nhỏ màu đỏ ngọn lửa võ hồn cũng bị kêu gọi ra. Bám vào đến ma kiếm bên trên, ở ngọn lửa hấp thụ dưới, nguyên bản dài đến hơn 40 mét phá cực hình thái xích viêm kiếm co rút lại đến 2 mét. Sau đó ở Tiêu Sắt bách bộ phi kiếm sự khống chế, lấy so với ám ma tà thần hổ tốc độ nhanh hơn bay vụt đi ra ngoài. Mục tiêu nhắm thẳng vào tà hổ yết hầu, nhìn như rườm ra đấu kỹ thả, nhưng cơ hồ là trong nháy mắt hoàn thành. Tiêu Sắt đột nhiên trở nên mạnh mẽ, làm cho ám ma tà thần hổ bất ngờ. Cứ việc nó trí tuệ cực cao, có thể lại sao nghĩ đến Tiêu Sắt cũng không phải là đấu la đại lục người. Nắm giữ tăng cường thực lực bí pháp đồng thời, còn cụ bị cực kỳ khủng bố vượt qua nó dĩ vãng nhận thức ngọn lửa màu phấn hồng cùng với đấu kỹ. Né tránh dĩ nhiên không kịp, chợt phất lên hổ trào tiến hành cứng đối cứng. Chen, một người một thú. Hai bóng người đan xen mà qua, một con chen lẫn lượng lớn máu tươi to lớn màu đen hổ trảo bay ra. Tầng tầng rơi ở mặt đất, đồng dạng rơi trên mặt đất còn có ám ma tà thần hổ xác chết. Ở nó nơi cổ đã nhiều hơn một lớn chừng quả đấm lỗ máu. Lần này, ám ma tà hổ bởi vì nó tự đại, coi thường Tiêu Sắt vị này tu vi không tới, hồn đấu la, nhân loại. Liền ngay cả toàn bộ thực lực cũng còn không tới kịp triển khai, liền hủy tính mạng. Nhàn nhạt điểm sáng màu đen hội tụ, cuối cùng ở trong tối ma tà thần hổ trên thi thể hình vuông thành một vòng màu đen kịt vầng sáng. Ở hồn hoàn hình thành chớp mắt, một viên kỳ dị hạt châu từ tà hổ trong thi thể bay đi, trôi nổi ở trên thi thể khoảng không. Hạt châu kia nhìn qua toàn thân ngăm đen, nhưng cũng tản ra màu xanh cùng màu xanh lam hai loại hào quang. Tiêu Sắt tay mắt lanh lẹ, đã sớm chuẩn bị, hắn thừa dịp bí pháp hiệu quả vẫn còn, bằng nhanh nhất tốc độ đem hạt châu thu nhập hệ thống trong kho hàng. Một giây sau, hắc ám tà thần hổ xác chết thả ra một nho nhỏ hắc động, sản sinh một luồng sức hút. Đây là ám ma tà thần hổ sức mạnh cuối cùng. Đáng tiếc hạt châu đã bị Tiêu Sắt lấy đi. Không có gì đồ vật có thể hút được. Mấy lần trong chớp mắt qua đi, năng lượng tiêu hao hết, hắc động ầm ầm khép kín. Cũng thật là cái giảo hoạt gia hỏa, nếu không có ta biết được nguyên tắc, đã sớm chuẩn bị, hạt châu sẽ không có. Tiêu Sắt trong lòng lẩm bẩm một tiếng, xoa xoa cái trán cũng không tồn tại mồ hôi lạnh, chợt đem tà thần hổ xác chết thu nhập nạp giới, mở ra tử vân dực, cấp tốc hướng về Chu Trúc Thanh vị trí phương hướng bay đi. Hắn muốn đi hấp thu cái này hồn hoàn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.